Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 45, góc chuyện audio.com. Người nào đó nắm chặt một xấp hóa đơn thật dày kích động chạy đi tìm thiếu nại, mới vừa đi đến cửa phòng, chợt nghe đến thanh âm không nhanh không chậm của thiếu nại chậm rãi truyền đến, tại sao đột nhiên như vậy? Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Người nào đó nhìn chăm chú vào cửa kính văn phòng, sau đó di ông, thiếu nại nói chuyện với đối tượng dĩ nhiên là người mà hắn không muốn gặp nhất. Hắn di ông theo bản năng nghĩ muốn xoay người rời đi. Ngươi thật sự phải đi, thiếu nại thanh âm tiếp tục truyền đến. Đi, ai muốn đi, người nào đó định trụ cước bộ dựng lỗ tai lên. Bên kia có việc, cây âu tựa vào trên tường thản nhiên nói, hai tay khoanh ở ngực không có biểu tình gì. Hảo, tớ đây cũng không miễn cưỡng lưu cầu, thiếu nại mỉm cười, vỗ vỗ hắn. Hợp tác khoái trá, cây âu thản nhiên bắt tay, thiếu nại cười cười, xoay người đi ra cửa. Người nào đó lập tức lui tới góc tường bí mật, đúng rồi, tiếu nại lại xoay người, trước khi đi ít nhất nói với hắn một tiếng, bên kia không có truyền đến thanh âm đáp lại, người nào đó cũng không biết cây âu phản ứng ra sao. Chính là lại nghe đến tiếu nại một tiếng cười khẽ, sau đó đi ra ngoài. Người nào đó trố mắt tiêu hóa tin tức vừa mới nghe được. Cây âu phải đi, từ trước, vì cái gì, bọn họ không phải vừa mới trở về, hắn phải rời khỏi, tại sao lại đột nhiên như vậy? Trong lòng tiểu ác ma kêu gào, đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi không phải ước gì hắn rời khỏi sao? Nhanh đi mua pháo chúc mừng a, tiểu thiên sứ không nói chuyện, nhưng là lại trầm mặc cùng hắn trái tim đập loạn xạ cùng nhau luống cuống một chút. Người nào đó một mảnh hỗn loạn ngồi xổm góc tường, sau đó, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân thon dài. Cậu ở trong này làm gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mang theo ngữ điệu độc đáo cùng hờ hững của người nọ, nam nhân nhìn thấy hắn, hơi nhíu nhíu mày. Dựa vào, GT, ngươi là quỷ A, đi đường không thanh âm. Nam sinh vội vội vàng vàng đứng lên, tầm mắt nhìn chung quanh, lắp bắp nói. Tớ là đến, không, tớ đi trước, cây âu kéo qua hắn, đem hắn để đối diện với mình. Cậu đều nghe được tôi cùng tiếu nại nói chuyện, người nào đó gật đầu, thon dài ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn sườn mặt lại nhíu nhíu mày, cây âu thản nhiên nói. Tôi nghĩ đến cậu sẽ thật cao hứng, nhưng thoạt nhìn tựa hồ không phải. Bị người túm vào trong lòng ngực ấm áp ôm ấp trái tim lại không chịu thua kém kinh hoàng, mô. Ra, A muốn đem cảm xúc bối rối vừa rồi áp chế xuống. Trái tim quân, please ngươi đừng đập nhanh như vậy, còn như vậy đi xuống lão tử khẳng định sẽ tráng niên sớm thể. Đầu sỏ gây nên ghé vào lỗ tai hắn, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ lấy hắn. Khụ câu chừng nào thì phải đi. Ngày mai, Nga, Mô, Gia, A giống như nhận mệnh nhắm hai mắt lại không hề kháng cự, trong lòng nghĩ quên đi ta liền tạm thời hy sinh một chút thỏa mãn bi ti dục vọng của ngươi đi. Cùng lúc đó, trong văn phòng của phòng lập trình, tiểu thanh niên vọt vào, thở phì phò hàm. Tin mới đây, nghe nói cây âu phải từ chức, Mika cùng hắn đang ở ngoài văn phòng của thiếu ca lưu luyến chia tay. Ngô Công Hưu cái đứng lên, kinh tủng nói, dựa vào, thiệt hay giả A, này ti em cũng quá đột nhiên đi. Cậu ở đâu nghe tới? Tiểu thanh niên, em vừa mới đi ngang qua, liền nhìn đến hai người bọn họ đang ôm nhau trông rất thâm tình, cảnh tượng đó thật cảm động lòng người A, lưu luyến chia tay. Góc chuyện audio.com, mọi người đầu óc thoáng chốc xuất hiện đủ loại CJ hoặc không CJ não bổ đồ, sau đó, không khí oai đi. Tiểu thanh niên lại nói, bất quá ta nghe thiếu ca nói A, kỳ thật, mọi người tỉnh ngộ thổn thức không thôi, hầu từ tiểu nhịn không được nhảy dựng lên, đi, chúng ta đi xem một chút. Một đám người rầm rộ định chạy ra bên ngoài, đột nhiên một người chỉ ngoài cửa sổ. Không còn kịp rồi, xem, bọn họ đi xuống lầu. Mọi người lại xoát nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy được người nào đó cùng người nào đó thân ảnh. Mau, ống nhòm, không biết ai đem hai cái ống nhòm lại đây, Ngô Công tiếp nhận thanh thanh giọng. Phía dưới là hiện trường dây kêu thỉnh mọi người lắng nghe. Có gì không hài lòng hoang nghênh góp ý kiến. Màn ảnh chuyển rời, dưới lầu người nào đó bị cây âu lôi kéo đi ra ngoài, hắn kéo tay lại không được, lại hất tay cũng không được. Sau đó người nào đó giận không biết mắng câu gì. Cây âu dừng lại, nhìn hắn, tiểu bạch kiểm thực không được tự nhiên a, Ngô Công nói. Đồng dạng cầm ống nhòm nhìn hầu tử tử cũng thán, đúng vậy a, đều đã làm cái kia rồi, tối nghĩa quá a, như thế nào còn không được tự nhiên như vậy. Cây âu thực vất vả a, về sau cưới vợ ngàn vạn lần đừng tìm người giống Mika. Không biết ai lại thổn thức lên tiếng, dưới lầu, người nào đó bị cây âu kéo không được tự nhiên, mở đầu ấp úng không biết nói gì còn tại liều mạng nghĩ muốn rút cánh tay đang bị giữ chặt. Nếu Ngô Công bọn họ có máy nghe trộm trong lời nói, thì có thể đủ nghe được người nào đó lắp bắp không được tự nhiên thanh âm. Cậu làm gì vậy? Buông ra, tớ cũng không phải nữ sinh, tay trong tay cái mao a, cây Âu nheo lại mắt nói một câu gì đó, nếu Ngô Công bọn họ đứng gần thì sẽ nghe cây Âu nói. Chẳng lẽ cậu càng thích bị tôi ôm? Người nào đó mặt xoát cái đỏ lên, tiếp theo lại cảm xúc kích động hô một câu gì đó. Ngô Công ngoài đi phối âm, cây Âu, cậu không cần đi, phải đi mang tớ cùng nhau đi, tớ sống là người của cậu chết cũng là ma nhà cậu, cây Âu chọn mi cúi đầu nói một câu. Mimi, không cần mê luyến ca, ca chính là truyền thuyết. Hầu Tử Tử cũng thâm tình phối âm, người nào đó mặt càng đỏ hơn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói một câu gì đó. Nga, không, Ngô Công làm bộ tan nát cõi lòng, cậu như thế nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ tớ như vậy? Cây Âu nhíu mày, kéo qua hắn, cúi đầu cúi xuống hôn lên môi Mô. Ra, a, di ti, o, được rồi, chuyện này còn không có xong. Người nào đó ở bị phi lễ đến đại não thiếu dưỡng khí sau lại hỗn loạn bị cây Âu đưa đến một tiệm bán di động, ở hắn còn không có hiểu đối phương muốn làm gì, thì người nọ đã đưa một thẻ cắp di động cho hắn tắc. Ngày mai đi mua di động, người nọ cúi đầu dán vào bên tai hắn nó, nhẹ như nỉ non. Sau đó, cậu phải gọi cho tôi đâu tiên? GT, O, LT, ta dựa vào. Rất bóc lột người a. Chính là, di động mua đều mua, không cần chẳng phải là quá lãng phí. Hắn thật sự không có khác ý thức, tuyệt đối không có. Trở lại công ty, người nào đó cầm di động mới mua ngoạn, chán đến chết ngã người thựa vào thành ghế, nhìn chằm chằm đối diện chỗ trống. Chỗ ngồi bài trí cũng không nhiều lắm, lộ ra một cỗ quạnh quẽ cùng chủ nhân giống nhau, lại buồn tẻ đơn điệu còn buồn tao. Vì cái gì không phải ngươi gọi cho ta, lại muốn ta gọi cho ngươi. Ngươi cũng không có cho ta số điện thoại, huống hồ, gọi cho ngươi làm gì. Ôn chuyện à, ngươi nhà đi được không phải đỉnh tiêu sái sao? Ngươi liền tiêu sái đi thôi, khocchuyenaudio.com, lão tử không hiếm lạ, click, người nào đó đối với đối diện chỗ trống kia thật giận, lấy di động ra chụp. Hình ảnh dừng hình ảnh, chứa đựng, tấm ảnh thứ nhất của di động, vừa đến công ty Ngô Công bọn họ ngạc nhiên phát hiện, người nào đó thế nhưng mua một cái điện thoại mới tinh còn đang buồn bực nhìn chằm chằm màn hình di động, ngẫu nhiên nghiến răng nghiến lợi. Quay Samsung A tiểu bạch kiểm ngươi lấy tiền đâu để mua vậy? Điện thoại này hình như giá rất đắt. Ngô Công nhìn chằm chằm di động đang lóe sáng, phát huy sức tưởng tượng của mình đoán. Cồn, người nào đó tức giận chửi lên, giống như sư tử đang tức giận vì bị giành địa bàn. Ngô Công bị hoảng sợ, cậu, ngày hôm qua lại đánh bài thua sao? GT, O, LT, bị lão tam khấu tiền lương. GT, O, LT, ta dựa vào, sẽ không là thất tình đi. Mạc, Ngô Công lại bị kinh hách tiến lại càng gần. Không thể nào, người mẹ nó cút cho ta. Chấm, buổi tối, người nào đó hoài tâm trạng quỷ dị đích tâm tình lên ảo tưởng tinh cầu. Quen thuộc đăng ký âm nhạc vang lên, xinh đẹp áo trắng nữ thiên y xuất hiện ở trên màn hình, đối với hắn ôn nhu ấm áp cười. Lúc trước hội tuyển nhân vật này, tựa hồ chính là bởi vì thích nàng ôn nhu tươi cười, giống nắng xuân phong. Hắn từ nhỏ liền thích người ôn nhu một chút, cùng tính cách người nào đó hoàn toàn tương phản, cho tới nay, đều vậy. Mới vừa lên trò chơi, đã có thư truyền đến. Hắn điểm khai, quang côn 001 tàu tử, thế nhưng thấy tàu tử, ta kê đông lạnh điểu, người nào đó hắc tuyến, quang côn 001 ta phải thông báo với mọi người. Tàu tử ngươi đừng lo cao a, ngàn vạn lần đừng a, mấy ngày nay muốn thấy vợ chồng các ngươi đều giống như yết kiến hoàng đế, thực khó a, người nào đó di ong, tâm tình gì đều bị quang côn đồng học phá hư vô tung vô ảnh. Hài hòa ngôi sao, tiếp theo, bang phái lý tin tức nêu lên âm liền leng keng không ngừng, bang phái. Đèn xanh sáng, tàu tử thực lên đây, Ngô đi trước tắm rửa thay quần áo lại gặp bang phái. Hoài ai cây ấy, tàu tử cùng lão đại giống nhau, đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không hổ là vợ chồng a ai, bang phái. BBQQ tàu tử nhĩ hảo ta là người chơi mới, ngượng ngùng. Người nào đó di ong rung mình vài, lại lui cách tái gõ, lại lui cách. Cuối cùng chính là di ong nói thanh, mọi người hảo, sau đó là một trận nhiệt liệt, tàu tử hảo cúng bái không ngừng bên tai. Đây là không phải kêu danh nhân hiệu ứng, o o người nào đó toàn sắp nghĩ, bang phái. Tòm chóc con chuột tàu tử cùng đi boss không, bang phái. Quang côn 001, đúng vậy, tàu tử mau tới đây, chúng ta cùng đi, bang phái. Đại thụ dưới hào lăn lộn, tàu tử cùng tinh thần huynh song kiếm hợp bích nhất định sẽ rất hoành tráng. Song kiếm hợp bích, người nào đó nghiêu, cái gì, GT, O, LT, với ai? Lúc này, leng keng, nêu lên, tư tán gẫu. Thủ khả trích tinh thần, dưới chân núi Thiên Sơn, người mau lại đây. Khách trương,